Vợ yêu xin chào, chương 88, theo đuổi, góc truyện audio.com, nhà hi hít hít sụt sịt, anh tựa đầu lên vai cô thở ra một hơi nặng nề, rút bàn tay ra ngay ngắn đặt ở bụng cô ôm lại được rồi, đừng khóc. Huỳnh Nha Hi mím môi, đôi mắt liếc xéo người ở phía sau lưng mình, nảy ra một ý rất điên rồ, cố tình nức nở thêm vài hít hít, sợ cô khóc thì cô sẽ dùng chiêu nước mắt cá sấu này khiến cho anh cảm thấy tội lỗi đến chết đi. Huỳnh Nha Hi bậm môi miếu mày nhăn nhó dặn ra mấy giọt nước mắt chạy lon ton trên gò má. Dư Thế Phàm quả thật không làm bậy nữa, ôm cô vỗ về, nâng bàn tay lau đi giọt nước mắt kia, em chỉ được cái mít ướt là giỏi, vừa nãy nói chuyện điện thoại với ai đấy? Không biết. Nha Hi lắc đầu, cô chẳng nhớ được cho nên hoàn toàn không có ấn tượng cậu ta bảo chủ nhật tuần này họp lớp gì đó. Ừm, Dư Thế Phàm cầm, nắm lấy bàn tay của cô vẫn như vậy xoa xoa nắn nắn, dịu dàng ôn nhu, chủ nhật à, anh đưa em đi. Không cần nha, Nha Hi có thể tự đi, hơn nữa hiện tại với mọi người cô là người vừa mới ly hôn. Anh đưa cô đi họ nhìn thấy thì có phải kỳ lạ quá không? Mặc dù anh không có kết hôn thật với Trần Hân Hân gì kia, nhưng tin tức kết hôn truyền ra là thật. Mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy anh một người đàn ông vừa tái hôn đi cùng cô vợ cũ vừa mới ly hôn cơ chứ? Nha Hi lắc lắc đầu, em tự đi được. Năm ngón tay của Dư Thế Phàm hoàn toàn bao bọc năm ngón gay của cô, hai bàn tay đan xem những ngón tay vào nhau, anh hơi khó chịu nhăn mặt, anh bảo là anh đưa đi. Giọng nói anh lộ ra điểm khó chịu, Nha Hi trừng mắt lẩm bẩm trong bụng chửi anh, đơn nhiên chỉ dám chửi thầm. Phòng chỉ có cô và anh, nếu anh muốn làm gì chắc chắn cô không thoát được, cho nên. Biện pháp an toàn tối ưu nhất đó chính là ngoan một chút. Kẻo anh lại đổi ý muốn ăn thịt cô, Nha Hi hít sâu một hơi tùy anh, hừm vậy mới ngoan nga, Dư Thế Phàm hôn lên mái tóc ngọt dịu ôn nhu đáp ngủ ngon. Anh thả lỏng vòng tay, buông cô nhỏ ở trong lòng ra, đứng dậy, Nha Hi lấy làm ngạc nhiên, bình thường anh không có chịu rời đi sớm nha, ít nhất cũng nán lại ôm cô cả tiếng mới rời đi, nay anh về phòng sớm thế. Sau khi nói, Huỳnh Nha Hi mới chợt nhận ra ngu xuẩn của mình, tại sao lại hỏi câu đó. Thật là muốn chỉ muốn cắn lưỡi, em muốn anh ở lại. Dư Thế Phàm nhếch môi, vẻ mặt lộ ra tươi cười thích thú, Huỳnh Nha Hi giơ hai cánh tay chéo thành chữ X lắc đầu mạnh, không có, anh quên đi. Dư Thế Phàm vừa mới đứng dậy, có vẻ như anh muốn ngồi xuống sofa thêm nữa, Huỳnh Nha Hi giơ cái chân của mình đạp vào chân anh về phòng đi, mau. Hai, chiếc má của cô đã bắt đầu đỏ rồi, trông thật đáng yêu, Dư Thế Phàm ha ha cười, đáp lời anh đi, sợ em lại nhớ anh. Nhớ cái rắm, cô không có rảnh rỗi đâu, Huỳnh Nha Hi trừng mắt anh nằm mơ. Mau biến về phòng của anh rồi mơ tưởng, Huỳnh Nha Hi đá vào chân anh thêm một cái nữa. Dư Thế Phàm gương mặt hớn hở như vớ được vàng, hôm nay bận làm việc một chút, ngoan đi ngủ đi. Anh rời đi, cánh cửa khép lại, Nha Hi liền ôm hai chiếc má của mình vỗ vỗ, nhiệt độ gương mặt ngày càng tăng, ngày càng đỏ. Ôi cô điên mất thôi, anh đúng là biết dụ dỗ người khác, thật sự rất biết cách dùng gương mặt của mình. Cười lên một cái, nụ cười đến cô còn không đỡ nổi, ra ngoài các chị đổ đầy đầy. Huỳnh Nha Hi phẩy phẩy quạt mát gương mặt, cần lên chiếc điện thoại mở ra đọc tin nhắn. Tin nhắn đến từ cậu Trần Cảnh vừa rồi, một đoạn tin. Nhắn vẻn vẹn 13 chữ lại có thể khiến cô ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Bây giờ tớ có thể tiếp tục theo đuổi cậu rồi phải không? Theo đuổi cô ư, lúc nãy nói chuyện điện thoại Nha Hi có biết được anh đã theo đuổi cô rất lâu thời còn sinh viên ấy. Nhưng vừa tốt nghiệp thì cô đã kết hôn cho nên cậu ta không có cơ hội, bây giờ biết cô ly hôn rồi lập tức tranh thủ cơ hội. Nha Hi gãi đầu, ngón tay xoay xoay lỏng tóc dài, điện thoại tinh tinh lần nữa. Được không, Nha Hi? Người đối diện đang chờ đợi câu trả lời của cô, cậu ta mong chờ câu trả lời, muốn biết được rằng có thể hay là không thể. Nha Hi hiện là người độc thân, cho nên người khác theo đuổi cô là chuyện bình thường. Cô soạn dòng chữ được nhưng không có gửi đi, chần chừ không ấn vào nút gửi, sau đó ngón tay lại tự di chuyển đến nút xóa. Cô và Dư Thế Phàm bay, giờ không phải vợ chồng nhưng lại rất thân mật, không rõ được mối quan hệ này là như thế nào. Không hiểu tại sao lại rất lo lắng, như rằng đang lo sợ chuyện gì. Huỳnh Nha Hi hít sâu một hơi, soạn một tin nhắn sau đó ấn gửi đi, tin nhắn được gửi. Huỳnh Nha Hi bỏ điện thoại xuống, cô gật gật đầu, miệng nhỏ khép mở thì thầm, đúng rồi, phụ nữ độc thân thì cho phép người khác theo đuổi là chuyện bình thường mà. Có chuyện gì mà trái tim cô lại đập thình thịch như đang làm chuyện xấu. Đoạn tin nhắn Nha Hi gửi đi có ba chữ lại chẳng liên quan đến câu hỏi chủ nhật gặp. Còn tiếp, Thanh đi cách chương.